Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 80, mệnh lệnh vong linh, góc truyện audio.com. Đây là một cái sàn hình vuông, bốn phía che kín lưới sắt, trên đỉnh mấy hạt dạ minh châu phát ra ánh sáng, chiếu xuống dưới, hắn mới lờ mờ nhìn thấy. Đây là một nơi như thế nào? Nơi này hẳn là một cái hố bị phong kín, hai bên còn có địa lao, hàng rào kim loại cứng cáp đóng chặt địa lao. Cách hàng rào kim loại, Nhiếp Ngôn có thể nhìn thấy hai bộ hài cốt thật lớn bên trong. Lúc sống chắc chúng nó là long tộc, thân hình to lớn, cao tới 4 thước, cái đuôi to và dài. Cách cái hố bị phong kín này không xa là đấu trường của Tác Ca Đặc Cổ Thành. Xem ra chúng nó là giác đấu sĩ tham gia đấu trường. Là giác đấu sĩ, chúng nó không có tự do, chỉ là công cụ để quý tộc thưởng thức và vui chơi. Khi Tác Ca Đặc Cổ Thành sụp đổ, chúng nó cũng bị nhốt trong nhà giam rồi đói chết, biến thành hai bộ hài cốt. Đang lúc Nhiếp Ngôn thất thần, hai bộ hài cốt này chuyển động, chúng nó chậm rãi từ trên mặt đất bò lên. Giống, giống, hai bộ hài cốt phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, vang vọng trong địa lao. Chúng nó giống như hai đầu mãnh thú to lớn, nhảy lên cao, hướng Nhiếp Ngôn đánh tới. Một tiếng oành, thân hình chúng nó va vào hàng rào kim loại. Hàng rào kim loại run lên dữ dội, nứt ra thành từng vết rạn. Một cây kim loại bị va đến uốn cong. Chúng nó phẫn nộ rít gào, đánh về phía Nhiếp Ngôn. Không ngừng va vào hàng rào kim loại. Hàng rào kim loại từng chút bị uốn cong. Nhiếp Ngôn hình như cảm giác được, chúng nó sẽ phá lồng đi ra. Hàng rào kim loại đang nhanh chóng tan rã. Những giác đấu sĩ long tộc đó, lúc chúng nó tử vong, mang theo oán hận và phẫn nộ, cho nên sau khi chúng nó biến thành vong linh, thực lực so với vong linh bình thường cường đại hơn nhiều. Xương cốt toàn thân lưu chuyển một màu đỏ sậm, sắp sáng bóng gần bằng kim loại. Nhiếp Ngôn dùng siêu cấp động sát dò xét thuộc tính khô lâu giác đấu sĩ long tộc. Khô lâu giác đấu sĩ, 10 cấp đầu lĩnh, huyết lượng 600, là quái đầu lĩnh, huyết lượng chúng nó và đại đa số sinh vật khô lâu đều giống nhau. So với sinh vật đồng cấp thì quả thật rất ít, nhưng hai con 10 cấp quái đầu lĩnh, vẫn không phải Nhiếp Ngôn có thể đối phó. Hai khô lâu giác đấu sĩ có thể dễ dàng rảo sát Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn ngẩng đầu nhìn, hố sâu quá nếu muốn đi lên là không có khả năng. Trước ti giả chi giới không có độ cao như vậy, địa cung phía trước có một con đường, nhưng mà đã bị hàng rào kim loại cứng cáp ngăn cách. Hơn nữa có một cái khóa thật lớn, nếu muốn phá thanh thép kim loại làm nên cánh cửa cực lớn là việc không thể. Nhiếp Ngôn không phải cự thú như khô lâu giác đầu sĩ. Khô lâu giác đầu sĩ không ngừng va vào hàng rào kim trúc rồi liên tục đứt đoạn vỡ ra. Cuối cùng bể thành mảnh nhỏ, hai khô lâu giác đấu sĩ từ trong hai địa lao lao ra. Đánh về phía Nhiếp Ngôn, tại khu vực hẹp bị phong bế, đồng thời gặp phải hai con 10 cấp đầu lĩnh thì chắc chắn phải chết. Hai bóng dâm thật lớn từ trên bầu trời phủ xuống, xương cốt rắn chắc tư chi đầy lực lượng, còn có một cái đuôi che kín gai nhọn, muốn đánh bại chúng nó là không thể. Chiến đấu với chúng vốn là điều không tưởng, ánh mắt Nhiếp Ngôn nhanh chóng đảo qua bảng kỹ năng, hắn chỉ có một hy vọng duy nhất đó là vong linh tế lễ. Vong linh tế lễ là một kỹ năng duy nhất có thể để Nhiếp Ngôn tự cứu mình. 20. Xác suất mệnh lệnh cho vong linh sinh vật, sống hay chết đều phụ thuộc vào kỹ năng này thôi, bởi vì khô lâu giác đấu sĩ cấp bậc hơn xa Nhiếp Ngôn, nên hắn cũng vô pháp xác định. Hắn có thể thành công triệu hồi khô lâu giác đấu sĩ hay không? Khoảng khắc hai khô lâu giác đấu sĩ đồng thời đập xuống. Nhiếp Ngôn nhắm tới một tên khô lâu giác đấu sĩ trong đó thi triển kỹ năng vong linh tế lễ. Vong linh tế lễ, hệ thống, ngài thi triển vong linh tế lễ với khô lâu giác đấu sĩ. Huyết lượng, 30, hệ thống, kỹ năng thi triển thất bại, nhìn thấy nhắc nhở hệ thống. Nhiếp Ngôn nhanh chóng sử dụng tật tốc triệt thối, lăn mình, nhào qua bên cạnh, một tiếng ầm, cái đuôi của một tên khô lâu giác đấu sĩ quét tới chỗ Nhiếp Ngôn đứng ban đầu. bụi bặm bốc lên cao, mặt đất nứt thành từng đường như quy văn, bởi vì đồng thời tấn công Nhiếp Ngôn, hai Khô Lâu Giác đấu sĩ va vào nhau, bịch bịch bịch liền lui vài bước, thân thể Nhiếp Ngôn từ bên chân hai Khô Lâu Giác đấu sĩ lăn ra ngoài. Miễn cưỡng ổn định thân hình, hai Khô Lâu Giác đấu sĩ một kích không có kết quả. Ngọn lửa xanh biếc trong hốc mắt bốc lên, nhìn lướt qua rốt cuộc tập trung vào Nhiếp Ngôn đang trốn trong góc. Một Khô Lâu Giác đấu sĩ trong đó nâng chân phải lên, đạp mạnh xuống chỗ Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn nhanh chóng né tránh, lại một tiếng ầm, để lại trên mặt đất một dấu chân thật sâu. Khô Lâu Giác đấu sĩ còn lại cũng nhấc chân đạp xuống Nhiếp Ngôn. Hai Khô Lâu Giác đấu sĩ cùng công kích, một cước đạp xuống, sợ là Nhiếp Ngôn chỉ còn lại nửa cái mạng. May mắn nơi này khá hẹp, Khô Lâu Giác đấu sĩ hành động không được thuận tiện, tần suất công kích không cao lắm. Hắn có thể miễn cưỡng tránh thoát, nhưng mà nếu tiếp tục kéo dài, chỉ sợ Nhiếp Ngôn vẫn không có cơ hội sống sót. Vong linh tế lễ, hệ thống, ngài thi triển vong linh tế lễ với Khô Lâu Giác đấu sĩ. Huyết lượng, 30, hệ thống, kỹ năng thi triển thất bại. Liên tiếp 3 lượt, đều là thất bại, huyết lượng Nhiếp Ngôn còn sót lại 10. Hắn vừa chạy tránh né, uống một lọ thong thả hồi phục dược tề, vừa quấn băng vải cho mình, nhìn thoáng qua huyết lượng, đã muốn hồi phục đến 52. Nhiếp Ngôn lại thi triển vong linh tế lễ, hai Khô Lâu Giác đấu sĩ đồng thời đánh về phía Nhiếp Ngôn. Hệ thống, vong linh tế lễ thi triển thành công. Nhiếp Ngôn chỉ cảm thấy trong ý niệm một thứ gì đó hóa thành vật thể huyền ảo, lơ lửng bay về phía một Khô Lâu Giác đấu sĩ trong đó, biến mất ở trong thân thể Khô Lâu Giác đấu sĩ. Vong linh tế lễ hoàn thành, Nhiếp Ngôn lăn mình, né ra ngoài, một tiếng ầm, hai Khô Lâu Giác đấu sĩ lại va chạm nhau, bị đối phương đụng bay, đều tự thối lui một khoảng cách, tạm dừng một lát, Nhiếp Ngôn trốn một bên, chăm chú theo dõi Khô Lâu Giác đấu sĩ đã bị hắn thi triển vong linh tế lễ. Thành công sao, rốt cuộc kết quả thế nào? Nhiếp Ngôn không có nhiều hy vọng với việc thành công triệu hồi Khô Lâu Giác đấu sĩ. Dù sao Khô Lâu Giác đấu sĩ cấp bậc quá cao, hắn cũng không dám xác định vừa rồi có thành công không. Đây có thể là hắn duy nhất cơ hội, nếu bỏ lỡ sẽ không còn nữa. Hai Khô Lâu Giác đấu sĩ và Nhiếp Ngôn tạo thành hình chữ phẩm, pin đứng thẳng ở trong địa cung hẹp. Hai Khô Lâu Giác đấu sĩ đối diện nhau, thời gian giống như quay ngược đến thời kỳ Tắc Ca Đạc huy hoàng. Sân đấu thú huyết tinh, đám giác đấu sĩ va chạm vào nhau, máu tươi tung tóe rơi vãi khắp nơi tạo thành một bức họa đỏ sẫm hùng tráng thảm thiết. Khô Lâu Giác đấu sĩ bị trúng vong linh tế lễ đứng ngây ngốc. Ánh sáng trong hốc mắt ảm đạm, tựa hồ bị cái gì đó tác động, nó chậm rãi động đậy một lát giống như phải giãy thoát trói buộc nào đó. Thần linh phù hộ, thành công đi. Nhiếp Ngôn không tin thần, nhưng mà trong tín ngưỡng, hình như quả thật xác có tín ngưỡng của thần. Giờ khắc này Nhiếp Ngôn vóc người tiêu tụy, như một tín đồ hành hương. Khô Lâu Giác đấu sĩ không bị trúng vong linh tế lễ động đậy, nhảy lên, nhào xuống chỗ Nhiếp Ngôn. Nó dồn Nhiếp Ngôn đến đường cùng. Ngay lúc Khô Lâu Giác đấu sĩ kia nhảy lên cao, một Khô Lâu Giác đấu bị trùng vong linh tế lễ sĩ đánh sang ngang. Một tiếng ầm, hai cái đầu lớn va chạm một chỗ, Khô Lâu Giác đấu sĩ chuẩn bị công kích Nhiếp Ngôn bị đánh bay. Có lẽ là Nhiếp Ngôn cầu nguyện nhận được thương xót thần linh. Vong linh tế lễ thật đúng là thành công ngoài ý muốn. Khô Lâu Giác đấu sĩ bị thi triển vong linh tế lễ toàn thân bao trùm một tầng đen bóng phát sáng. Toàn thân màu đỏ sậm giống như một đầu cự thú kim loại to lớn. Tràn ngập lực lượng cuồng bạo tàn phá. Hệ thống, mời ngài đặt tên cho vong linh ngài mệnh lệnh. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một lát, đặt tên cho Khô Lâu Giác đấu sĩ mình mệnh lệnh là Hắc Ám Giác đấu sĩ. Tên này hình như càng thêm chuẩn xác. Sau khi Hắc Ám Giác đấu sĩ bị vong linh tế lễ thành công mệnh lệnh, thuộc tính tăng lên 10. Vốn vô cùng cường đại Hắc Ám Giác đấu sĩ, hôm nay lại càng như đánh đâu thắng đó. khuyết điểm duy nhất, nó chỉ có thể là một người qua đường, dừng lại ở trên thế giới hơn 3 giờ. Sau 3 giờ nó sẽ bị vong linh tế lễ phá hủy. Khó mà tưởng tượng, lại có thể triệu hồi được sinh vật khủng bố như vậy. Cách chương.